Tôi thực sự không muốn. Chương 23 giờ 23, tiếp cận gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là tuổi thơ của Cửu Trấn. Chứng kiến ba mẹ bị đâm chết. Sự vô cảm của người đàn ông lái xe. Nỗi uất hận đau đớn trong lòng. Tất cả đã hình thành một nhân cách khác hẳn sâu trong anh. Thụy Ly chính là bé gái được sinh ra năm đó. Chỉ vì sự ra đời của cô mà ông Đàm đã đâm người rồi bỏ đi. Gây ra tan vỡ của một gia đình khác. Đó là điều mà trước đây khi chưa mất trí nhớ, còn là Tuê Mạn cô cũng chưa từng biết. Cửu Trấn đi ra quỳ xuống mộ. Một lúc lâu sau mới đứng dậy rồi đưa cô Thụy Ly trở về. Trên xe, Cửu Trấn gợi chuyện. Em có ổn không? Liệu trở về nhà sẽ không còn chuyện gì xảy ra chứ? Thụy Ly đau đầu. Cô cũng không biết nên làm như nào. Mệt mỏi đáp. Em không rõ. Cửu Trấn nhân cơ hội này nói. Hay tạm một thời gian. Em chuyển qua nhà tôi. Thụy Ly đáp ngay. Ôi trời. Anh nghĩ gì vậy chứ? Thà em đi. Chắc chắn em không chuyển đâu. Ai đời làm vậy? Cửu Trấn phì cười rồi cứ thế đưa cô về nhà. Thụy Ly bước vào, hồi hộp, lo sợ vô cùng. Căn nhà là nơi bình yên, nơi người ta trở về sau một ngày mệt mỏi, nhưng dạo gần đây chỉ khiến Thụy Ly thêm ái ngại. Cô đi dò xét quanh căn nhà, rón rén từng bước chân một, cửa sổ cài chốt cẩn thận vô cùng. Tinh, tong, tiếng chuông cửa nhà vang lên. Cô giật thót quay ra. Giờ này còn ai đến? Cửu Trấn rời đi cũng được 30 phút rồi đấy. Quay ra nhìn đồng hồ điểm 9 giờ hơn. Thụy Ly từ từ tiến về cánh cửa mở ra. Không ai khác là Cửu Trấn. Tay anh xách vali to. Xe ô tô đậu ngoài hiên nhà. Cứ thế anh tiến thẳng vào trong. Mặc cho khuôn mặt ngơ ngác của cô. Thụy Ly chạy lại. Hỏi. Sao anh ở đây? Anh phải về nhà rồi chứ? Còn chuyện gì nữa? Và. Đây là gì? Cô chỉ vào chiếc vali của Cửu Trấn. Anh vô tư đáp, em không sang nhà tôi ở thì tôi sang nhà em, vừa tiện sáng ra đưa em đi làm, vừa có thể bảo vệ em được đấy thay. Không để cô nói được lời nào, Cửu Trấn ra khóa cửa nhà lại rồi thẳng tiến bước về phía phòng ngủ. Cô chạy theo sau, lơ mơ vô cùng, Thụy Ly ngăn cản, trời đất, sao anh có thể tự tiện như vậy chứ? Đây là phòng tôi, Cửu Trấn làm bộ mặt ngây thơ, hỏi nhỏ. Vậy phòng anh ở đâu? Cô lắp bắp trả lời. Bên cạnh. Nói rồi cô ủn anh ra. Đóng phòng lại. Thụy Ly mệt mỏi. Cô bắt đầu mặc kệ tất cả rồi rời đi tắm. 15 phút sau. Thụy Ly mặc chiếc áo tắm ra ngoài. Đầu búi gọn có ướt vài sợi tóc con. Ra tủ lấy quần áo ngủ thì đột nhiên của phòng bật mở. Không ai khác là Cửu Trấn. Cô hét toáng lên. Trời ơi tên điên. Anh vào phòng không biết gõ cửa hay gì. Cửu Trấn vui vẻ đáp. Úi không, em vừa tắm sao? Thơm quá. Nói rồi anh đi sát lại chỗ cô. Thụy Ly sợ hãi lùi ra sau cho đến khi người chạm tường. Bị dồn đến bước đường cùng. Cửu Trấn chống một tay lên tường. Tạo thế kim của mình. Thụy Ly đỏ gay mặt lại. Quay mặt đi không dám nhìn. Anh cúi xuống vành tai cô. Di di mũi lướt theo đường xương xuống cổ. Hít một hơi sâu như chất gây nghiện. Sữa tắm vanilla sour gel phải không? Thụy Ly bất ngờ. Đúng chuẩn mùi này. Hương sữa tắm nhẹ nhàng nhưng mùi thơm mà phảng phất hương vô cùng. Hơn nữa vị sữa tắm này có chút ngọt thật sự. Cách chương.